Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 703. Đêm nay ngươi chết chắc rồi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả ở trên sàn tàu đứng một hồi lâu, đợi cho trên đài truyền đến thanh âm radio nói cho mọi người trận đấu tại 15 phút sau bắt đầu, để cho mọi người chuẩn bị. Cô cũng hối hận chính mình vừa rồi nghịch ngợm rồi. Hơn nữa nhìn đến Bắc Minh Giả từ trong khoang thuyền ra ngoài mặt mỉm cười, tư vị hối hận ở trong một cái nháy mắt liền bão táp. Anh đang cười đến tao nhã ung dung, cười đến điên đảo chúng sinh, cười đến trong khoảnh khắc đem các nữ nhân phụ cận du thuyền mê được thần hồn điên đảo. Tươi cười hoàn mỹ không tì vết như vậy, nữ nhân gặp được nên là chỉ biết ái mộ mới đúng, nhưng, Danh Khả giờ khắc này nhìn đến cả người lại giống là bị người dội một thùng nước đá như vậy, từ đầu đến chân một mảnh băng lãnh. Ý cười đắc ý nhanh chóng tán đi, đáy mắt thay, là không an cùng nghĩ lại mà sợ. Bắc Minh Giả cười đến vui vẻ như vậy, lần này cô triệt để muốn xong đời rồi. Chính mình tại thời điểm đùa giỡn của anh như thế nào liền không nhớ ra, nam nhân này kỳ thật là rất keo kiệt rất keo kiệt. Người nào đắc tội anh, nhất định đã bị trả thù. Giả, tại anh bước tiếp nện bước trầm ổn hướng chính mình đi tới, cô mặc dù kinh hoàng, lại vẫn là kiên trì nghênh đón, bài trừ ý cười lấy lòng. Kia, cái em vừa rồi, cùng, nói đùa anh không nên tức giận. Ơ Huyền M, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt đáp lại thanh âm mặc dù không tính là ôn nhu, nhưng ít ra không có mùi thuốc súng gì. Cúi đầu hôn trán của cô một chút, ý cười khóe môi một đường hiện lên chân mày, dưới ánh mặt trời, một khuôn mặt tươi tắn tao nhã tôn quý quả thực là mê chết người không đền mạng. Môi mỏng để sát vào bên tai của cô, khí thức ấm áp lại một lần nóng bỏng, cô mặt đỏ tới mang tai, thanh âm kia giống như đến từ chân trời một dạng, xa xôi đến không thể đụng vào, hoặc như là liền ở bên tai, gần trong gang tấc. Anh không tức giận, bất quá, đêm nay em chết chắc rồi. Em chết chắc rồi, bốn chữ cực kỳ nhạt, anh thậm chí thời điểm đang nói bốn chữ này vẫn lại là vẻ mặt ý cười giạt rào làm cho người ta có một loại ảo giác, anh bất quá là nói đùa ngươi. Nhưng, người nào cũng biết kia bất quá là cảm giác sai. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không phải tại nói đùa cô, anh là thật sự. Đêm nay cô chết chắc rồi. Hu, giả, muốn bắt đầu, vuốt vuốt sợi tóc cô bị gió biển thổi loạn, động tác của anh ôn nhu đến làm cho người ta cơ hồ muốn triệt để rơi vào tay giặc. Hôm nay, em phụ trách nâng cờ. Dứt lời, xoay người hướng khoang thuyền đi đến. Bắc Minh Giả ôn nhu như vậy, động tác ngẩng đầu giơ tay kia mê được nữ nhân chung quanh du thuyền một đám tâm đại loạn, chỉ có Danh Khả một người, đứng ở trên sàn tàu, hai cái đùi nhuyễn được cơ hồ ngay cả đều đã đứng không nổi. Lòng tràn đầy ảo não, chỉ có một câu. Đêm nay cô chết chắc rồi, cô chết chắc rồi. Cái gọi là nâng cờ cũng không phải thật sự muốn Danh Khả giơ một phen cái gì cờ xí, mà là để cho cô làm người chỉ huy thuyền. Nói cách khác hôm nay tất cả đội ngũ đều muốn nghe của cô. Đây là nhiều vinh quang, không chỉ có cùng với Bắc Minh Dạ tham gia thi đấu, thậm chí, ngay cả Bắc Minh Dạ đều phải nghe cô, chỉ có nam nhân đối với chính mình đã sủng nịch đến vô pháp vô thiên, mới có thể nguyện ý đem vinh quang như vậy ngưng tụ tại trên thân thể cô, trái lại cái du thuyền khác có cái nào là để cho nữ nhân nâng. Góc truyện audio.com, cờ, nâng cờ bất quá là đứng ở trước du thuyền, đứng tại ánh mắt mọi người. Liền ngay cả Bắc Minh Giả cũng bất quá là đứng sau lưng cô mà thôi, sủng một nữ nhân như vậy, tại tất cả trận đấu, có thể nhìn đến cũng không nhiều. Cách đó không xa Chiến Cửu Kiêu đứng ở phía trước, ánh mắt rốt cục lần đầu tiên rơi vào trên người Danh Khả. Nữ nhân, trước mắt anh không biết hiện lên cái gì, khóe môi lạnh lùng rốt cục ngoéo. Một cái, vẽ ra ý cười thứ nhất hôm nay, thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, lần trước nữ hài này xuất thủ cứu ta. Đứng tại phía sau hắn cách đó không xa Tô Diệp đồng dạng đem ánh mắt từ trên người Danh Khả thu hồi lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Chiến Cửu Kiêu lạnh lùng, cung kính nói. Bắc Minh Dạ trước tại tin tức hội tuyên bố công khai nói qua, Danh Khả là bạn gái hắn. Chiến Cửu Kiêu không nói gì, anh vốn tưởng rằng Bắc Minh Dạ là hoàn toàn không có nhược điểm, nhưng, hiện tại trong sinh mệnh của hắn có nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện, sẽ là nét bút hỏng lớn nhất người khác, trừ phi anh ta có thể thủ hộ nữ nhân chính mình, còn có thể làm được giọt nước không chảy, nếu không cái đối tượng hợp tác này về sau đem không dậy nổi bất luận cái gì hứng thú của anh. Nữ nhân cùng sự nghiệp Bắc Minh Giả thật sự có thể nắm chắc được chứ? Thấy hắn không nói lời nào, Tô Diệp cũng không dám lại nói thêm cái gì, chỉ cùng tên còn lại cùng nhau an tĩnh đứng sau lưng hắn. Thái tử từ trước đến nay tối xem thường nữ nhân, cho nên, đối với Danh Khả cô không nên nhiều lời, chỉ là đối với Danh Khả thủy chung có vài phần cảm kích vừa rồi mới có thể không nghĩ qua là nhiều lời hai câu. Bất quá, Danh Khả thật sự cực kỳ hạnh phúc, liền ngay cả Bắc Minh Dạ nam nhân như vậy vậy mà cũng đặt cô ở trong lòng bàn tay che chở, một phần thịnh sủng như vậy, hâm mộ đã hỏng bao nhiêu người. Mặc dù Bắc Minh giả tại Đông Phương quốc tế không có thế lực nhưng cô cùng thái tử đều đã rất rõ ràng, chỉ cần anh có tâm tại Đông Phương quốc tế phát triển, nơi này, rất nhanh sẽ có một phiến vùng trời bị anh chiếm cứ. Thái tử đối với năng lực nam nhân cực kỳ trọng thị, nếu không vừa rồi cũng sẽ không tự mình đi nói chuyện với hắn. Nói bởi vì Bắc Minh giả cứu cô kia căn bản là chuyện tình không có khả năng, trong lòng nàng rất rõ ràng, đối với thái tử mà nói, chính mình hoàn toàn không tính cái gì. Ánh mắt sâu thẳm tập trung ở bóng lưng lạnh lùng cao lớn phía trước, trong lòng trừ vô nại, vẫn lại là bất đắc dĩ. Đời này, chính mình đều khó có khả năng trở thành người đáy mắt anh quý trọng, càng không thể có thể giống Bắc Minh giả đối đãi danh khả một dạng, bị anh nâng niu trong lòng bàn tay che chở. Cái lãnh tới cực điểm này, đại khái cả đời cũng không biết che chở nữ nhân là cái tư vị gì đi. Anh từ không cần nữ nhân, đứng ở vị trí dễ bị trông thấy nhất du thuyền, danh khả kỳ thật là có vài phần bất an, nhìn chung quanh nơi này mấy chục chiến thuyền du thuyền, chỗ nào còn có nữ nhân nào là đứng ở vị trí này. Phía sau mặc dù còn có mấy chiến thuyền du thuyền cô thấy không rõ lắm, nhưng chỉ là đằng trước mấy chục chiến thuyền này liền đã đủ vừa lòng để cho cô xem rõ ràng chính mình hiện ở một khắc này chỗ đứng là cái vị trí gì rồi. Trong lòng ngọt ngào nói không nên lời, cô không thích làm náo động nhưng, loại cảm giác bị che chở coi trọng này cực kỳ ái. Đứng vững, góc truyện audio.com, đợi lát nữa muốn đi lấy giải thưởng. Phía sau thanh âm Bắc Minh giả từ tính truyền đến ân oán đêm nay lại giải quyết lúc này, anh lại là cái Bắc Minh đại tổng giám đốc mê chết người không đền mạng kia, một cái nam nhân tao nhã lại lạnh lùng. Lời nói của anh mới kết thúc du thuyền động rồi. Trong lòng danh khả vẫn lại là say mê tại du thuyền dọc theo phương tổ chức trận đấu trải qua du thuyền bên cạnh đón nhận một loạt lá cờ nhỏ viết dãy số khi đó cô tại Bắc Minh giả thúc giục đưa tay lấy một cái dãy số chính mình thích. 27, Bắc Minh dạ mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại ở trong một cái nháy mắt nhu hòa tiếp xuống. 27, sinh nhật của anh, chờ danh khả tự tay đem lá cờ cắm ở trên lan can du thuyền, anh kéo đi cô hướng khoang thuyền trở về. Danh khả vốn tràn đầy hạnh phúc, lại tại vừa quay đầu lại nhìn đến chiến thuyền trải qua lá cờ đội ngũ du thuyền khi đó, không hiểu liền trầm tiếp xuống. Một cái tay được cho trắng nõn đẹp thò ra, gỡ xuống một mặt lá cờ, hướng lan can bên người cột lên. Đó là cô nhìn thấy quá, trừ mình ra, một con thuyền duy nhất cũng là do nữ nhân lấy phần thưởng du thuyền. Cái nữ hài mặc bikini mới nhất kia sau khi cột chắc lá cờ lập tức xoay người lại nắm cánh tay nam nhân phía sau, thân thể cơ hồ cùng không mặc không có gì khác, nhuyễn hồ hồ hướng trên thân nam nhân dán. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.